Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, ngươi huynh trưởng như thế lợi hại, ngươi làm sao còn vay tiền? Chương 1240, ngươi huynh trưởng như thế lợi hại, ngươi làm sao còn vay tiền? Thiên Hạ Lâu dưới, thuộc về Lục Tiên Sinh viện tử, từ trong ra ngoài phân ngoại trung nội ba đình. Nội đình thanh lịch u tĩnh, vài cọng bồn hoa tô điểm ở giữa, nhỏ bé đường đá xuyên qua, vận vị giặt rào, nhàn nhạt ánh trăng vẩy xuống trên đó, chiếu rọi trên bàn uống trà hai người. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái nói, Long tộc tại thiên địa yên lặng lúc rời đi, lại tại đại thế lúc trở về, nghĩ đến cũng không phải tình nguyện tịch mịch nhất tộc. Nào chỉ là, không chịu cô đơn, Xích Long cười nói. Long tộc vốn là cao minh, hiện tại trốn đi cơ bản không có tổn thương, không có nhân hoàng dưới trời đất, liền hiện tại tiên tộc đều không thể vững vàng áp chế bọn hắn. Nhân tộc trước mắt hẳn là mạnh nhất, nhưng không chịu nổi những này người nội tình thâm hậu, có được trời yêu ái yêu thế, trừ phi nhân tộc có thể thời gian ngắn trấn áp những này chủng tộc, bằng không thì không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ triệt để quật khởi trở về. Cùng nhân tộc phân đình chống lại, thậm chí cực xa, có thể siêu việt sao? Đào Tiên Sinh rất là tò mò. Xích Long uống trà, tùy ý mở miệng, không thể siêu việt cả nhân tộc, nhưng hải ngoại không người nào có thể cùng Long tộc tranh đấu. Cái nào đó địa khu không người nào có thể cùng tiên tộc tranh. Cũng không thể nhân tộc cường giả toàn đến hải ngoại hoặc là tiến về cái nào đó khu vực A. Nhân tộc nội bộ tranh đấu. Có thể một điểm không thể so với cùng chủng tộc khác tranh đấu chênh lệch. Cho nên nghĩ tại hải ngoại có một chỗ cắm rùi. Đào Tiên Sinh nhưng phải bận rộn không ít thời gian. Gặp Đào Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc. Xích Long lại nói. Đương nhiên, Đào Tiên Sinh có cái gì sự tình cũng có thể lấy tìm ta. Phạm vi năng lực bên trong. Vẫn có thể hỗ trợ. Lại nói ngươi cái này còn có một cái Đại Tiên Sinh. Đặt chân không khó. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh cười nói, vậy sẽ phải phiền phức tiền bối, đến lúc đó nhất định mời tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Đặt chén trà xuống, Xích Long khóe miệng, không thể che hết ý cười. Khách khí, khách khí, tiện tay mà thôi, vẫn là Đào Tiên Sinh hiểu ta. Ha ha ha, bên trên đường nhã nhìn xem uống trà nói chuyện trời đất hai người. Hiếu Kỳ hỏi Chu Thâm. Bọn hắn đang nói cái gì? Không biết. Chu Thâm hồi đáp. Ngươi có phải hay không sắp thành tiên rồi? Đường Nhã hỏi. Nhanh. Liền trong khoảng thời gian này. Chu Thâm gật đầu. Hắn khí tức nội liễm ẩn ẩn có tiên uẩn tại thể nội lưu truyền. Sở dĩ có thể nhanh như vậy là bởi vì Xích Long trợ giúp. Cộng thêm có đại thế cơ duyên gia trí. Như thế mới có thể như vậy cấp tốc. Nếu là không cách nào thành tiên. Liền sẽ lạc hậu quá nhiều người. Không cách nào vì Đào Tiên Sinh làm việc. Xích tiền bối có tìm ngươi mượn linh thạch sao? Đường Nhã lại hỏi. Khụ khụ tương đương. Xích Long tiếng ho khan truyền đến. Các ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Nhã cùng Chu Thâm trên thân. Hai người cung kính hành lễ. Hết thảy thuận lợi. Trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái, hẳn là có thể tấn thăng. Chu Thâm trước tiên mở miệng, hắn có đại thế thời cơ thành tiên, cho nên thuận lợi có thể cảm giác được. Đường Nhã đi theo gật đầu, ta cách tiên xa xôi, nhưng là nhanh đến đăng tiên đài. Đào Tiên Sinh gật đầu, trong khoảng thời gian này các ngươi tiếp tục đi theo tiền bối bên người. Mặt khác Chu Thâm sau khi thành tiên đi một chuyến Đào Mộc Tú Thiên Vương hải vực, nhìn một chút cái kia Xích Điền. Vâng, Chu Thâm gật đầu. Sau đó hỏi, gần nhất thượng quan nhất tộc tựa hồ tại khuếch trương, mà lại tấn thăng tốc độ thật nhanh, rất có thể sẽ trở thành mới cao minh thế lực, muốn tiếp xúc một chút nhìn xem sao. Thiên Hạ Lâu sẽ cùng đại bộ phận thế lực tiếp xúc, chỉ cần có tin tức nơi phát ra giá trị, đều chính là đối tượng hợp tác. Thượng quan nhất tộc muốn quật khởi, tự nhiên cần hợp tác. Đào Tiên Sinh suy tư dưới, nói khẽ. Đơn giản chú ý xuống. Mặt khác biết nội bộ bọn họ tình huống sao? Hoặc là thái độ đối với Tiếu Tam Sinh. Chu Thâm sửa sang lại ngôn ngữ nói. Bọn hắn tựa hồ thoát ly bất luận người nào trợ giúp. Đối với Tiếu Tam Sinh cái này đệ nhất cổ kim, cũng không có để ý như vậy. Đào Tiên Sinh gật đầu, ý vị thâm trường nói. Vậy trước tiên không tiếp xúc. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều. Đào Tiên Sinh kiểu gì cũng sẽ biết trước. Mấy người bọn hắn có thể đi đến loại độ cao này, phần lớn là dựa vào Đào Tiên Sinh quyết định. Đúng rồi, Long tộc đã trở về. Các ngươi tốt nhất nhanh lên tìm tới Kim Long, sau đó đạt được đối phương ủng hộ. Đối với các ngươi như vậy tới nói càng ổn thỏa. Xích Long nhắc nhở, tiền bối không có tin tức liên quan tới Kim Long sao? Đường Nhã Hiếu kỳ hỏi, ta nói có ngươi cho ta mượn linh thạch sao? Xích Long hỏi, không mượn, nhưng là Đào Tiên Sinh sẽ mượn. Đường Nhã hồi đáp, Xích Long uống trà lắc đầu. Liền ngươi điểm này linh thạch, ta chướng mắt, bất quá Kim Long ta xác thực chưa thấy qua. Nhưng nhất định xuất thế. Con rồng này có giam cầm không gian cùng cụ hiện không gian năng lực. Có con rồng này ủng hộ các ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Long tộc trong lúc nhất thời cũng không cách nào can thiệp. Kim Long cũng là Long tộc. Đối phương ủng hộ chúng ta xác suất cao sao? Chu Thâm tò mò hỏi. Xích Long suy tư dưới. Nói, cao, chỉ cần cho đối phương muốn. Hoặc là đến lúc đó ta tìm một cái huynh trưởng ta hỗ trợ. Hắn hẳn là có biện pháp. Tiền bối huynh trưởng là hạng người gì? Đào Tiên Sinh hỏi. Nghe vậy, Xích Long cười đắc ý nói. Hào khí ngất trời, cái thế vô song, lực áp thời đại, quét ngang vạn cổ, bễ nghễ thiên hạ, cũng liền đằng sau ta bị chậm trễ, mới khiến cho hắn mạnh hơn ta một chút như vậy. Tiền bối nói bậy. Đường Nhã lập tức phản bác. Tiền bối huynh trưởng như vậy cao minh, tại sao lại không có linh thạch? Xích Long khinh thường nói. Ngươi cho rằng vì cái gì đoạn thời gian trước ta không có tìm các ngươi mượn linh thạch? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì ngài mượn linh thạch nói như thế bằng phẳng? Ngài còn qua sao? Đào Tiên Sinh lúc này lại dặn dò. Gần nhất chú ý một chút thiên linh tộc. Bọn hắn cùng Long tộc cũng đều là cao minh chủng tộc. Một núi không thể chứa hai hổ. Đều tại hải ngoại tất nhiên sẽ xuất hiện xung đột. Nếu là thiên linh tộc không nghĩ tới xung đột, nghĩ đến sẽ có động tác. Tại hải ngoại, thiên linh tộc ưu thế cũng không như Long tộc. Thiên linh tộc, một vị lão giả khí tức điên cuồng kéo lên cuối cùng đạo khí hóa thành hoa văn đại đạo. Như thế mới dừng lại. Lúc này hắn lông mày cau lại, có chút bất đắc dĩ nói. Tạm thời cũng liền như thế. Còn cần một chút thời gian. Thiên linh tộc khôi phục thiên địa chiếu cố. Hiện nay thực lực kéo lên cực kỳ nhanh chóng. Dĩ vãng bọn hắn, xuất sinh liền đã đạt đến người khác khó so tài một chút mô phỏng độ cao. Hiện nay chỉ có thể dần dần khôi phục. Vẫn là cần tránh một chút. Lão già có quyết đoán. Hiện nay bọn hắn mặc dù cao minh, nhưng cần một chút thời gian. Đại thế phía dưới, mỗi cái người đều đang trưởng thành. Bọn hắn cũng là như thế. Tiên tộc cũng trốn không thoát quá trình này. Nhưng bọn hắn cùng tiên tộc khác biệt. Tiên tộc vị trí cũng không phải là hải ngoại. Nhiều nhất chỉ là đối mặt cái nào đó tiên môn. Nhưng bọn hắn phải đối mặt không chỉ có riêng nhân tộc thế lực. Còn có phiền toái nhất Long tộc. Thập nhị thiên vương, thiên hạ lâu, vạn vật trung yên, Long tộc. Những thế lực này đều tại hải ngoại. Bọn hắn tiếp tục giữ lại. Cuối cùng còn cần cùng Long tộc tranh. Hải vực mặc dù lớn, thế nhưng dễ dàng thụ Long tộc hạn chế. Sau khi có quyết định, lão giả rời đi bế quan chỗ, xuất hiện trong đại điện. Trước đó một trận chiến, bọn hắn tổn thất nặng nề. Mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng vẫn như cũ thiếu khuyết lực lượng trung kiên. Bằng không thì đã sớm bắt đầu khuếch trương cướp đoạt tài nguyên. Do dự một hồi, hắn gọi tới 8 người tộc trưởng. 8 người cúi đầu cung kính nói. Bọn hắn thực lực đều tại tiên phía trên. Đại bộ phận đều là vừa mới lên tới. Một phần nhỏ là vốn là tiên. Nhưng một mực tại hấp thu cơ duyên. Bây giờ nhảy lên một cái thành tựu chân tiên. Mới xuất thế. Hôm nay gọi các ngươi đến có chuyện quan trọng. Lão giả mở miệng nói ra. Là bởi vì tiên tộc sao? phía dưới thực lực đến nam tử trung niên mở miệng hỏi. Tiên tộc cáo chi chúng ta rất nhiều thần vật vị trí. Không chỉ có như thế còn hy vọng hợp tác cầm xuống một chút tài nguyên chi địa. Xác thực đối chúng ta hữu ích, nhưng bọn hắn cũng đang lợi dụng chúng ta. Theo lý thuyết chúng ta xác thực muốn đáp lại, nhưng bây giờ còn sớm. Chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu nhất muốn làm. Tộc trưởng nhìn xem đám người chân thành. Nói, là cái gì? Một vị cô gái trẻ tuổi hiếu kỳ mở miệng. Thực lực của nàng cũng cực kỳ ghê gớm. Trong 8 người, ít có người cùng so đấu mô phỏng. Những người khác cũng có chút để ý. Là chuyện gì cần bọn hắn hiện tại liền đi làm? Long tộc hẳn là xuất hiện. Bọn hắn cùng chúng ta khác biệt. Cực khả năng không cần khôi phục, chỉ cần trở về là đủ. Tộc trưởng nhìn phía dưới nhân đạo. Hải ngoại là bọn hắn xem trọng. Tiếp tục lưu lại. Thực lực không đủ chúng ta. Cực khả năng nhận chèn ép. Cho nên khi vụ chi gấp. Cần di chuyển. Đông Tây Nam Bắc tứ bộ. Luôn có một bộ là chúng ta thích hợp đi. Chúng ta nhất tộc cần chính là thời gian. Nhưng đến cùng đi đâu cần các ngươi điều tra. Tây bộ như thế nào? Lên tiếng trước nhất nam tử trung niên trầm giọng một lát. Nơi đó mặc dù có tiên môn, có thể cách hải vực gần nhất, di chuyển thời gian ngắn. Đi về sau, chúng ta chỉ cần không cùng Thiên Văn Thư Viện lên xung đột. Vẫn là vô cùng tốt đặt chân. Tộc trưởng lão giả gật đầu. Sau đó nói, đúng là chỗ tốt, mà lại tây bộ cực kỳ rộng lớn. Chúng ta có đầy đủ nơi sống yên ổn. Bất quá vẫn là cần phải đi dò xét một hai. Như vậy các ngươi vợ chồng đi một chuyến đi. Nam cung thiên lĩnh mệnh. Trung niên nam nhân cung. Kính hành lễ. Tư đồ tĩnh tĩnh lĩnh mệnh. Cô gái trẻ tuổi đi theo hành lễ. Còn lại hai người một tổ. Phân biệt đi đông. Nam. Bắc ba bộ. Nhìn xem phải chăng có thích hợp chi địa. Tộc trưởng lão giả mở miệng nói ra. Đám người gật đầu lĩnh mệnh. Về sau ngay lập tức biến mất. Như thế, lão giả mới biến mất trong đại điện. Hắn đi tới cấm địa. Nơi này chỉ có số người cực ít có thể tiến đến. Lúc này hắn nhìn xem một tấm bia đá ghi chép. Phía trên rõ ràng viết hai chữ tiên đình. Tiên tộc muốn xây dựng lại tiên đình. Đem nhân tộc ép vì hạ đẳng tộc. Mà lại tiên tộc lần này không đích thân đến được. Không có nhân hoàng nhân tộc. Chịu nổi sao? Lão giả thở dài một tiếng. Theo ghi chép đến xem. Năm đó thiên linh tộc đều nhất định muốn cùng nhân hoàng hợp tác. Có thể thấy được tiên tộc cao minh. Mà lần này tiên tộc có thể ngóc đầu trở lại. Có thể nhân tộc không thể lại sinh ra nhân hoàng. Dù là có thể. Cũng không có khả năng nhanh qua tiên tộc khôi phục. Hắn suy tư rất nhiều. Lần này cần vì chính mình nhất tộc giành đầy đủ lợi ích. Tiên tộc, long tộc. Hắc Long nhất tộc, Thiên Thánh tộc, còn có cái khác còn chưa xuất thế chủng tộc, đều không kém gì Thiên Linh tộc, nhất định phải trước người khác một bước. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ giữa núi rừng toát ra, đuổi đang muốn phát ra quang huy tinh tinh, ánh nắng thuận sơn lâm chiếu rọi tại một gian trong nhà gỗ. Lúc này trong phòng Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, lĩnh ngộ. Thế nhưng là, có chút họa không ra. Không biết có phải hay không là lần này phù lục so sánh đến nguyên nhân. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ. Có thể từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được phía trên phù văn. Trong đầu ý đồ chế tác, phát hiện một chút bút pháp để hắn lạ lẫm. Tối nghĩa khó hiểu, cần suy nghĩ một trận. Có thể tốn thời gian suy nghĩ. Chẳng bằng trực tiếp đi hỏi Mịch Linh Nguyệt. Dù sao đối phương thế nhưng là đáp ứng chỉ đạo phù lục. Không nghĩ nhiều nữa về sau. Giang Hạo đi vào ban công vị trí. Nhìn xem mặt trời mọc có chút cảm khái. Nơi này mặt trời mọc không như biển bên ngoài. Nhưng thích hợp hắn. Sau đó hắn duỗi lưng một cái. Hô hấp lấy đại thế không khí mới mẻ. Có lẽ có thể tìm cái thời gian ngủ một giấc. Bình phục tâm thần. Tông môn trùng kiến. Dần dần thiếu đi rách nát. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cũng cần muốn gia nhập bên trong đó. Mau chóng để linh dược viên khôi phục lại. Chờ sư huynh sư phụ trở về. Chỉ ít không cần bị thúc giục giáo huấn. cúi đầu nhìn về phía viện tử, phát hiện con thỏ chính treo ngược tại cây bàn đào bên trên. Nhắm mắt lại chảy nước bọt, một giọt lại một giọt nhỏ tại phía dưới bàn đào bên trên. Giang Hạo nhìn chằm chằm bàn đào hồi lâu, cuối cùng quyết định, xuống dưới đánh thức con thỏ đem bàn đào ăn. Xuống dưới sau, Giang Hạo phát hiện nguyên bản đang ngủ con thỏ đã tỉnh lại, chính hai tay ôm ngực treo ngược tại cây bàn đào bên trên. Chảy nước miếng cũng không chảy. Chủ nhân ngươi tỉnh, ta đã chờ ngươi rất lâu. Đại thế phía dưới, chủ nhân lười biếng, con thỏ nghĩa chính ngôn từ nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, ăn chưa? Còn không có. Con thỏ lập tức nhảy đến trên mặt bàn chân thành nói. Chủ nhân rốt cục nhớ lại, muốn treo lên sao? Giang Hạo vì thiên hương đạo hoa tới nước, nhìn về phía con thỏ, có chút cảm khái. Năm đó trúc cơ đại yêu, bây giờ biến thành luyện thần đại yêu, tu vi so với mình đều cao, trên đường bằng hữu đều rất cho mặt mũi ngươi. Giang Hạo đột nhiên hỏi, đương nhiên, con thỏ tự hào nói, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta là đại thế bên trong vị thứ nhất đại yêu, là tương lai thiên địa đại yêu, vạn yêu chi tổ, tự nhiên đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Giang Hạo gật đầu, luyện thần đại yêu, có phải hay không hẳn là đi dưới núi đi một chút, để thiên hạ biết được tên của ngươi. Nghe vậy, con thỏ nghiêm túc nói, chủ nhân nói đùa, nào có con thỏ đương yêu tổ. Giang Hạo đứng dậy đảo cũng không nhiều nói, mà là cho trường sinh quả cho ăn đạo khí mới rời khỏi viện tử. Trước khi đi để con thỏ hái được viên kia bàn đào, để nó ăn, về phần trường sinh quả không có biến hóa, như cũ tại trồng cây, nhưng cây tựa hồ biến lớn không ít, thế nhưng vẻn vẹn như thế. Giang Hạo đi tại mình đào đường sông một bên, con thỏ trong nước bơi lội, cảm thấy con sông này càng ngày càng cho nó mặt mũi. Trong nước đều có linh khí tràn vào thân thể nó. Giang Hạo đi vào linh dược viên, phát hiện Liễu Tinh Thần đứng ở nơi đó, khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, tựa hồ có bốn cỗ lực lượng ngay tại vì hắn rèn luyện thân thể, mà lại phản hư sơ kỳ tu vi cực kỳ hùng hậu. Cẩn thận quan sát, thậm chí có chân long du tẩu, có đen trắng chi khí phun trào, có huyết hồng khí tức lan lộn, còn có một cỗ yêu khí, đại yêu khí tức, đây là lợi dụng bốn vị này tăng cao tu vi. Không chỉ có như thế, hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, chỉ là như vậy cũng rất nguy hiểm. Hắn lớn mạnh, thể nội bốn vị tàn hồn đồng dạng lớn mạnh, đến lúc đó tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề. Đây là lưu lại cho mình tai họa ngầm, nhưng không làm như vậy liền không giống Liễu Tinh Thần. Dù sao đây chỉ là tai họa ngầm, phải biết đối phương vì xem kịch đừng nói tai họa ngầm. Mệnh cũng không cần, sư đệ, nhiệm vụ của ngươi tới. Liễu Tinh Thần mở miệng cười, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mình đến nhiệm vụ, trùng kiến nhiệm vụ, là bên ngoài đầu kia sông nhiệm vụ. Liễu Tinh Thần một mặt mỉm cười, tựa hồ biết ở trong đó có không ít hí nhìn. Tử tịch chi hà, Giang Hạo không hiểu, vì cái gì tông môn sẽ để cho mình đi tử tịch chi hà. Con sông này thật không đơn giản, sư đệ cảm thấy tông môn vì sao lại phái ngươi đi. Liễu Tinh Thần cười hỏi, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.